sợ. Vừa rồi lão Bơ nghe đến đại sảnh Lý đánh nhau mười mấy người cao thủ đối phó Trần Thiên Minh. Cùng với Dương Quế Nguyệt lại là không có quá ba chiêu tự bị giết chết. Cũng là bởi vì lão Bơ nghĩ đến những cao thủ có thể đối phó Trần Thiên Minh bọn họ mới không có trốn. Lão Bơ biết tiên sinh là sẽ không bỏ qua chính mình, hắn biết tiên sinh nhiều lắm. Bí mật. Hắn đối Trần Thiên Minh nói, Trần Thiên Minh cảm ơn ngươi, ngươi có thể đối với ngoại nói đem ta giết sao? Có thể ngươi đi đi. Trần Thiên Minh hiểu được lão Bơ đích ý tứ chỉ có tiên sinh cho là hắn đã chết mới sẽ bỏ qua hắn. Cảm ơn. Lão Bơ mau về phía biệt thự bên kia một chiếc xe đi đến, hắn có không ít tiền, hy vọng có thể tránh đi tiên sinh bọn họ, tìm một chỗ trải qua bình thản cuộc sống. Trần Thiên Minh nhìn lão Bơ lái xe chạy ra biệt thự, hắn đối Dương Quế Nguyệt nói. Ngươi ở đây lý ta cấp Ngạn Thanh bọn họ gọi điện thoại. Nói xong hắn đi đến bàn chí Dũng bên người. Điều tra một lần, xuất ra một bàn di động. Trần Thiên Minh điện thoại di động của bọn hắn vâng vờ thể toàn bộ bị người ta tịch thu. Trần Thiên Minh cấp Trương Ngạn Thanh bọn họ gọi điện thoại nói cho nơi này nơi địa, sau đó ở chỗ này đợi. Trương Ngạn Thanh bọn họ vừa nghe Trần Thiên Minh không có chuyện lập tức trên thông tri mọi người không cần tái điều tra, hắn mang theo một đám nhân mã hướng nơi này chạy tới. Đương Trương Ngạn Thanh mang theo mấy chục cái bảo tiêu chạy tới chứng kiến này thi thể thời điểm không khỏi thầm giật mình. Trần Thiên Minh đem đêm nay chuyện phát sinh chuyện đại khái địa nói cho mọi người. Đương nhiên nơi này có nhiều người như vậy, hắn là không thể tự nói với Mi Ưng như thế. Nào dụng xong tu đem võ công khôi phục, chỉ nói là mình ở bị giam thời điểm đột nhiên ngộ ra võ công đức thực đế, do đó đem nội lực đề cao rất nhiều. Hổ Đường người cũng đã tới, bọn họ phụ trách thanh tra nơi này. Theo bước đầu điều tra nơi này là tiên sinh một cái cứ điểm, bên trong ngoài trừ thi thể ở ngoài cũng không có người sống sót. Hổ Đường đem những này thi thể cho đi, hơn nữa làm cho người ta niêm phong. Trần Thiên Minh cùng với Dương Quế Nguyệt cũng cầm lại điện thoại di động của mình cùng với vật thể chuẩn bị trở về đi. Trần Thiên Minh ngươi đưa ta hồi Hổ Đường. Dương Quế Nguyệt nhỏ giọng địa đối Trần Thiên Minh nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1553 chương. Đệ 1553 chương. Hảo Trần Thiên Minh nghe được Dương Quế Nguyệt muốn chính mình đưa nàng trở về, ngựa phía trên một chút đầu đáp ứng. Dù sao đêm nay mình đã đem người ta lên là hẳn là đưa nàng trở về, dù sao Hổ Đường Lý cũng có chỗ ở của bọn hắn, bọn họ còn có thể trở về tắm cái nước ấm tắm tái ở trên giường hảo hảo mà làm tình. Vì thế Trần Thiên Minh lái xe đưa Dương Quế Nguyệt hồi Hổ Đường, Trương Ngạn Thanh cũng mang người hồi Yên Tĩnh. Yên Tĩnh công ty bọn họ cũng khổ cực một buổi tối, hiện tại cũng mau trời đã sáng. Trần Thiên Minh được rồi, ngươi ngay tại cửa dừng lại là được rồi. Dương Quế Nguyệt đối Trần Thiên Minh nói. Tiểu Nguyệt ta cũng trở về đi, theo ngươi ngủ chung đi, hiện tại người xấu đặc biệt nhiều, nói sau. Vừa rồi chúng ta vận động đắc quá mức độ, cả người đều là mồ hôi, chúng ta cùng nhau tắm tắm rửa tay ở trên giường hảo hảo tán gẫu một lần nhân sinh và vân vân. Trần Thiên Minh nhìn Dương Quế Nguyệt trước ngực cao ngất nụ cười dâm đảng, vừa rồi hắn chỉ lo luyện công không có chơi như thế nào, nàng như vậy rất có co giãn bạch viên cầu. Hắc hắc, đêm nay nhất định phải hảo hảo cùng Dương Quế Nguyệt chơi đùa, làm cho nàng biết mình cao kỹ thuật nhất định làm cho nàng dục tiên dục tử, cả đời đều muốn của mình cường hãn. Lúc này Trần Thiên Minh cái kia lý ngựa trên còn rất lên hắn chỉ là mặc một bộ áo khoác bên trong không có tiểu khố và vân vân, một cái tự còn rất đắt phi thường lợi hại. Dương Quế Nguyệt trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái, Trần Thiên Minh ta hiện tại như muốn nói cho ngươi rõ ràng, vừa rồi chuyện của chúng ta chính là một cái ngoài ý muốn, về sau ngươi là ta và ngươi là ta, chúng ta không có vấn đề gì. Cái gì? Trần Thiên Minh nghĩ ngợi Dương Quế Nguyệt lời này hay tiếng người. Sao? Cái gì? Không có vấn đề gì, nàng không phải là của mình nữ nhân sao tiểu Nguyệt ngươi? Không cần. Hay nói giỡn, chúng ta vừa rồi đều cái kia ngươi về sau coi như nữ nhân của ta, nếu ai dám khi dễ ta và ngươi tự giúp ngươi tấu hắn. Cái kia tự cái kia này có gì đặc biệt hơn người lão nương ta mỗi ngày cùng người khác cái kia? Chẳng lẽ ta đều là người khác nữ nhân? Dương Quế Nguyệt vốn không nghĩ cùng Trần Thiên Minh nhanh như vậy, nhưng thật không ngờ đây đều là thiên ý. Bất quá nàng sẽ không dễ dàng như vậy để Trần Thiên Minh thực hiện được, nam nhân đều là dễ dàng như vậy lấy được cũng sẽ không quý trọng. Nghĩ đến đây Dương Quế Nguyệt ở trong lòng cười âm hiểm. Trần Thiên Minh na tri đạo Dương Quế Nguyệt phức tạp như thế tâm lý, hắn bao bị nàng cấp khí. Hôn mê nàng quả thực là nói hưu nói vượng, nàng không phải mỗi ngày cùng nam nhân làm cái kia. Nàng rõ ràng hay xử nữ kia lưu lại máu chính là giả sao? Này Dương Quế Nguyệt, thật sự là điêu. Ngoa, tiểu Nguyệt ngươi có biết ta thích ngươi? Trần Thiên Minh quyết định động chi lấy chuyện hiểu chi lấy để ý. Vấn đề ta không thích ngươi, ngươi có nhiều như vậy nữ nhân ai sẽ thích ngươi a? Dương Quế Nguyệt cố ý nói, chuyện này sau này hãy nói đại hậu thiên đi, một ngày nước ta muốn đi ta hiện tại võ công của so với trước kia lợi hại hơn, hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Đó cũng là Dương Quế Nguyệt kêu Trần Thiên Minh đưa của nàng một cái mục đích. Này Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ, kỳ thật Dương Quế Nguyệt đi theo đi là có điều thiết hợp. Nàng là hổ đường người, vừa lại có chuyên nghiệp trinh sát bảo hộ kỹ thuật hơn. Nửa nàng hiện tại võ công của lại đề cao rất nhiều, cùng tiểu ni không kém rất nhiều. Này ta hay là muốn lo lắng xuống. Tuy rằng Trần Thiên Minh muốn cho Dương Quế Nguyệt đi, nhưng hắn làm sao nhanh như vậy đáp ứng, hừ ta nhiều ít đều phải chiếm chút tiện nghi mới được. Dương Quế Nguyệt sinh khí, Trần Thiên Minh ta hiện tại vì cái gì không thể đi? Ngươi cho ta một lý do, bằng không lão nương một chưởng chụp chết ngươi. Trần Thiên Minh nụ cười dâm đảng, ngươi nếu muốn đi lời nói là có thể, nhưng có khi ta tịch mịt thời điểm ngươi muốn bồi theo giúp ta. Hắn vừa nói vừa nhìn Dương Quế Nguyệt tô phong, đến một ngày nước có thể một bên bảo hộ Long chủ tịch một bên cùng nàng làm tình cũng là một việc điều thú vị. Dương Quế Nguyệt ngươi hiện tại tuy rằng cự tuyệt ta, nhưng ta cho ngươi dục tiên dục tử, sau ngươi sẽ trở về chỗ cũ vô cùng. Này ta nhưng lấy lo lắng một lần, bất quá ngươi không thể sằng bậy. Dương Quế Nguyệt nhìn Trần Thiên Minh ánh mắt làm sao không biết hắn nghĩ gì thế. Vừa rồi Trần Thiên Minh quá cường hãn làm cho nàng còn tại trở về chỗ cũ khi đó thổi bay hướng thiên đường khoái hoạt. Mới vừa nếm thử quá cái loại này sự tình nàng cũng rất thích, bất quá chính là không thể tùy ý Trần Thiên Minh dính vào. Đi, Trần Thiên Minh gật gật đầu. Hắn làm sao dính vào bảo hộ Long chủ tịch là chính sự chính. Mình có khi làm tình một lần mà thôi. Kia cứ như vậy nói định rồi, ngươi ngày mai cùng nhị cửu nói xuống. Dương Quế Nguyệt cười. Trộm chỉ cần ta có thể đi, đến lúc đó ta mới không nghe ngươi. Trần Thiên Minh nghĩ đến đây, Dương Quế Nguyệt xấu hổ địa đưa qua tay nhỏ bé lôi kéo Trần Thiên Minh tay sau. Đó chậm rãi hướng trước ngực của nàng kéo qua. Trần Thiên Minh hưng phấn đắc muốn ca sướng Dương Quế Nguyệt như vậy rất khôi. Hài thức. Nàng vì lấy lòng chính mình làm cho mình sờ ngực của nàng. Hắc hắc, ta nhất định. Hảo hảo kiểm tra. Trần Thiên Minh thả lỏng tay để Dương Quế Nguyệt lôi kéo tay của mình phóng. Tới của nàng tô trên đỉnh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Dương Quế Nguyệt cúi đầu tại Trần Thiên Minh. Trên cánh tay. Dùng sức địa cắn xuống. A! Đau chết mất. Trần Thiên Minh kêu thảm một tiếng, cánh tay hắn bị Dương Quế Nguyệt cắn một cái thật sâu, dấu răng còn chảy ra máu đến đây. Dương Quế Nguyệt giống như rất hài lòng cách làm của mình, hì hì. Trần Thiên Minh, ngươi vượt rồi thể hiện ta xuất huyết, ta hiện tại phải thể hiện ngươi xuất huyết, ngươi nếu dám quên ta, ta với ngươi không chơi. Nói xong nàng lôi kéo mở cửa xe chạy xuống, sau đó hướng hổ trong nội đường chạy tới. Ta kháo như thế nào có nữ nhân như vậy. Trần Thiên Minh dở khóc dở cười. Dương Quế Nguyệt dường như thích chính mình nhưng lại dường như đang đùa chính mình, hắn muốn khóc. Nàng tại sao có thể như vậy a? Người ta nói ở nơi nào ngã sắp xuống tự ở nơi nào bò lên thôi. Nàng có thể tại làm tình trên đánh bại chính mình a? Ai, nữ nhân thật sự là khó hiểu. Trần Thiên Minh đem tay lái một tá hồi yên tĩnh yên tĩnh công ty. Tiên sinh bất hảo, Trần Thiên Minh chính mình đi ra. Lão ca hỗn hển địa chạy ra. Hắn là phụ trách theo dõi số 3 biệt thự, vì biết bọn họ một vài biệt thự tình huống, bọn họ là tại bên trong biệt thự trang sức theo dõi khi hắn ngay lúc đó. Trần Thiên Minh cùng với Dương Quế Nguyệt lao tới giết chết mười mấy tên thủ hạ lúc hắn chấn động. Lúc ấy lão bơm ở bên ngoài, hắn biết bên ngoài không có tiên sinh viễn trình theo dõi mới yên tâm đào tẩu. Mà ở bên trong biệt thự theo dõi đều bị hổ đường lấy đi về, lão bơ tình huống cũng ấm. Trần Thiên Minh kể làm xử lý. Cái gì? Trần Thiên Minh không phải võ công bị phế sao? Tiên sinh cũng giật mình địa từ ghế thái sư nhảy dựng lên. Trần Thiên Minh võ công của là bị hắn phế bỏ, trừ phi Trần Thiên Minh là thần tiên bằng không cũng không có khả năng có thể khôi phục võ công. Nhưng tiên sinh tuyệt đối thật không ngờ Trần Thiên Minh ngoại trừ có huyết hoàng kiến ở ngoài còn có thể song tu hương ba công, nếu Trần Thiên Minh thiếu một cũng không thể khôi phục võ công. Đây là thiên ấy là a, ta cũng kỳ quái, ngươi xem nhìn phương pháp ghi hình. Lão ca đem phương pháp ghi hình địa quan bỏ vào một bàn vân cơn, dân cơ lý phóng cấp tiên sinh nhìn. Bên trong truyền phát tinh Trần Thiên Minh đối phó kia hơn 10 hắc y nhân đích tình cảnh. Đương lão ca ngay lúc đó Trần Thiên Minh cùng với Dương Quế Nguyệt lao ra sau, hắn sợ này đó viễn trình theo dõi bị người khác ra được ngựa trên cắt đứt quan hệ tiêu hủy đường bộ. Tiên sinh nhìn không chớp mắt phương pháp ghi hình kỳ quái chính là Trần Thiên Minh khôi phục võ công cũng sẽ không mạnh như vậy, chẳng lẽ hắn đã đạt tới phản phát quy chân. Nói tới đây tiên sinh thân thể rung lên, Trần Thiên Minh thực là một cái đại biến thái. Võ công của hắn rõ ràng bị phế, võ công của hắn làm sao có thể còn có thể rất cao đạt tới phản phát quy chân. Đâu tiên sinh biết lấy hiện tại Trần Thiên Minh võ công của, trừ phi mình đối phó hắn thủ hạ của mình, không phải Trần Thiên Minh đối thủ. Mẹ nó, sớm biết rằng ta lúc ấy giết hắn rồi không cần cái kia thập toàn đại bổ hoàng. Có thể là Trần Thiên Minh thân thể ăn thập toàn đại bổ hoàng cho nên mới phải không sợ phế võ công. Tiên sinh thầm nghĩ, hiện tại hắn canh dự đoán được cái kia lợi hại thập toàn đại bổ hoàng, nhưng là hắn biết không có thể, Trần Thiên Minh chắc là không biết. Cho hắn lần sau có cơ hội nhất định phải giết chết Trần Thiên Minh. tiên sinh theo chúng ta tìm hiểu tin tức những người đó toàn bộ đã chết chính. Là lão Bơn. Lão ca. Đau lòng nói. Bọn họ 10 người là tiên sinh một tay nuôi lớn không thể tưởng. Được này đoạn. Thời gian lại chết vài cái. Vì khôi phục nghiệp lớn hiện tại tiên sinh đều là. Từ thế giới các nơi. Mời đến một vài cao thủ lợi hại nhưng là giá cũng cao. Ai này ta đã biết lấy Trần Thiên Minh hiện tại võ công của lão bơ bọn họ kia. 10 mấy người. Không phải Trần Thiên Minh đối thủ. Tiên sinh thở dài một hơi quên đi hiện. Tại mọi người. Tạm thời không cần lo cho Trần Thiên Minh để hắn đi theo đi một ngày nước một. Ngày nước. Thần xã cao thủ cũng không phải ngồi không. Hơn nữa mục đích của bọn họ không. Phải giết. Trần Thiên Minh mà là lão Long bọn họ chỉ là vài cái bảo tiêu có thể tính là. Trần Thiên Minh. Võ công cao tới đâu cũng sợ thái đao. Tiên sinh nghĩ hiện tại Trần Thiên Minh nhất định đề cao cảnh giác hơn nửa võ. Công của hắn cao. Như vậy 2 ngày này sẽ đối giao hắn có điều khó khăn. Hãy để cho hắn đi một. Ngày nước hắn đi. Một ngày nước cũng có một cái chỗ tốt. Dạ lão ca gật gật đầu. Lão ca ngươi thông tri Tương Viêm giữ nguyên kế hoạch làm việc cách Trần Thiên. Minh vừa đi. Một ngày nước hắn tự bắt đầu động thủ. Tiên sinh âm hiểm nói. Ha ha cái này Trần Thiên Minh có thể tính là có thể từ một ngày nước trở về. Cũng là đau lòng. Muốn chết. Lão ca cũng đi theo cười nói. Tiên sinh cầm lấy trên bàn một bàn di. Động cấp 1. Ngày nước Thiên Vương gọi điện thoại hắn muốn nói cho Thiên Vương trong đó một. Cái bảo tiêu. Võ công rất cao nhất định phải nhiều hơn phái người Tây thích hợp thời điểm có. Thể dùng trên. Hiện đại vũ khí. Bất quá tiên sinh nghĩ này có thể không cần phải. Nghe nói. Trong đền thờ cao. Thủ không ít có một đường đã qua 100 tuổi không biết võ công có hay không đạt. Tới phản phát. Quê chân có thể tính là không có cũng có thể khác biệt không có mấy. Chỉ cần bọn. Họ nhiều hơn. Phái một vài cao thủ giống nhau có thể đối phó Trần Thiên Minh. Nghĩ đến đây tiên sinh âm hiểm cười một lần có thể tính là Trần Thiên Minh đạt. Tới phản phát. Quy chân thì sao hắn cũng chính là vừa mới đạt tới mà thôi phản phát quy. Chân cũng là. Chia làm sơ trong, hậu kỳ. Giống Trần Thiên Minh là phản phát quy chân lúc đầu. Đối chân khí. Nắm giữ cùng với chiêu thức vận dụng khẳng định không là phi thường cường. Quả nhiên khi trước sinh cùng một ngày nước Thiên Vương câu thông hậu thiên. Vương vừa nghe. Lão Long chỉ dẫn theo 6 cái bảo tiêu lại đây sau tự không cho là đúng nói bọn. Họ một ngày. Nước cao thủ cũng không phải ngồi không. Đặc biệt lần trước Trần Thiên Minh giết. Không ít. Thần xã cao thủ trong đền thờ lão thần người tức giận phi thường bọn họ muốn. Đích thân ra để. Đối phó Trần Thiên Minh. Đối với thần xã lão thần người tiên sinh cũng là biết được một phần này đó lão. Thần người đều là hơn 100 võ công của cao thủ võ công cao bao nhiêu không biết nghe nói bọn họ. Đều là trong. Đền thờ tiền bối đều là ẩn cư không ngoài ra cũng không xuất thủ trừ phi là một. Ngày quốc hữu. Chuyện trọng đại chuyện bọn họ mới có thể ra mặt. Cũng là bởi vì một ngày quốc hữu này đó lão thần người ủng hộ bọn họ thần. Xã tổ chức. Mới có thể không ngừng mà trào ra cao thủ mới để cho một ngày nước ở thế giới. Cường quốc. Trên chiếm vị trí. Tiên sinh nghe được Thiên Vương nói trong đền thờ thần lão cũng xuất thủ trong. Lòng hắn âm. Thầm cao hứng. Có bọn họ xuất thủ có thể tính là giết không được Trần Thiên Minh. Cũng có thể. Giết lão Long. Chỉ cần mình đoạt đến thiên hạ Trần Thiên Minh một hồi đến chính. Mình tự giết chết hắn lý do chính là cấu kết ngoại nhân giết chết lão Long này tội danh. Lại là khá lớn. Còn lại cùng Trần Thiên Minh có liên quan sản nghiệp cùng với tổ chức giống nhau. Đã kích xử. Lý Rụng hắc hắc, Trần Thiên Minh lần này nhìn ngươi còn ngưu không ngưu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1554 chương, đệ 1554 chương. Ngày hôm sau, Trần Thiên Minh cùng Hứa Bách kể Dương Quế Nguyệt chuyện tình sau liền ngồi tư nhân phi cơ hồi mơ, thì hắn muốn tại trong một ngày giúp nữ nhân của mình đề cao võ công một người, chuyển 10 năm công lực, buổi tối chính mình tái cùng các nàng hảo hảo mà song tu một lần, tự có thể khôi phục một ngày hao tổn nội lực. Hắn hiện tại đã đạt tới phản phát quy chân, toàn thân đều là chân khí muốn dùng. Lúc tự nhiên là có thể xuất hiện hắn thì sợ gì. Hậu thiên trở về kinh thành sau đó giúp kinh thành nữ nhân đề cao võ công, đại hậu thiên đi nam trong biển cùng Long chủ tịch hội hợp, hắn sắp xếp thời gian đắc phi thường cấp bách. Hoa Thu Hàng mấy ngày nay đã ở mơ thị Trần Thiên Minh canh là mau chân đến xem nàng trở lại. Mơ thị Trần Thiên Minh ban chúng nữ nhân đều đưa vào 10 năm công lực, giống Yến Tỷ, Trương Lệ Linh các nàng đã học võ công lâu như vậy, hoàn toàn có thể hấp thu mà. Hoàng Hà Mẫn mới vừa luyện công không lâu, chỉ là thu 5 năm công lực. Bởi vì Trần Thiên Minh võ công của đạt tới phản phát quy chân, hắn đồng thời vi mấy người phụ nhân chuyển vận nội lực, kia 8 đạo chân khí theo ý niệm của hắn lao đi ra ngoài thu hoàng. Sau hắn liền ôm Hoa Thu Hàng hướng phòng đi đến. Thiên Minh ca không, nếu như vậy cái khác tỉ muội đang nhìn đâu? Hoa Thu Hàng xấu hổ đỏ mặt, nàng không phải không suy nghĩ Trần Thiên Minh, cũng bởi vì suy nghĩ hắn mới xuống núi đến xem hắn. Mà khi nhiều như vậy nữ nhân trước mặt muốn cùng hắn làm cái loại này sự tình, nàng hay rất thẹn thùng. Không có việc gì, các nàng lý giải chúng ta dài như vậy thời gian không có thân thiết, không nắm chặt thời gian sao được đâu. Ta ngày mai phải trở về kinh thành. Thu Hàng ngươi tới mơ thị ta không có thời gian cùng ngươi ngượng ngùng. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói, hậu thiên như muốn đi một ngày nước Long chủ tịch an toàn cao hơn hết thảy. Không có việc gì các tỷ tỷ chơi với ta, ngươi đi vội của ngươi đi sao, nam nhân làm chính sự quan trọng hơn. Hoa Thu Hàng khoát tay nói. Trần Thiên Minh ôm chầm Hoa Thu Hàng hai tay đưa đến nàng cái mông vung cao chà sát một lần, mềm mại quá hảo có co giãn. Ân Thiên Minh ca nhĩ hảo tồi. Hoa Thu Hàng hồng nghiêm mặt thối nói, nàng mấy ngày này tại Hoa Sơn vẫn nghĩ Trần Thiên Minh hiện tại bị hắn như vậy khiêu khích na có thể chi trì được. Hai má ửng đỏ, đôi mắt dường như có thể toát ra thủy qua dường như. Nhìn mỹ nhân kia hờn dỗi biểu tình, Trần Thiên Minh lại sắc tâm đại, hắn ôm chặt nàng làm cho nàng đầy đặn. Tô Phong đè nặng thân thể của chính mình, song thủ canh là mạnh mẽ địa nắm bắt nàng mềm mại cái mông. Ca từ bỏ chúng ta trên giường đi sao? Hoa Thu Hàng hướng Trần Thiên Minh quyến rũ địa liếc một cái, nàng cũng nghĩ nghĩ Trần Thiên Minh hảo hảo mà yêu thương chính mình. Thu Hàng ngươi ngày mai đi theo kinh thành, ta tái cùng ngươi một ngày, đến lúc đó tái để phi cơ đưa ngươi trở về, ngươi đang ở đây mơ thì chơi nhiều hơn vài ngày, đến lúc đó tái để phi cơ đưa ngươi hồi Hoa Sơn. Trần Thiên Minh nói. Ông ta nghe ca. Hoa Thu Hàng nghe được Trần Thiên Minh nói như vậy lại cao hứng. Nàng chính là nghĩ đến nhìn Trần Thiên Minh hiện tại, Trần Thiên Minh chết hồi mơ thị một ngày nàng nhiều ít có điểm mất mát. Nàng nghĩ đến Trần Thiên Minh như vậy yêu thương chính mình, kìm lòng không đậu địa duỗi tay đến Trần Thiên Minh tiểu minh nơi đó sờ xuống. Trần Thiên Minh tiểu minh vốn tự phi thường hưng phấn, hiện tại lại bị Hoa Thu Hàng tay nhỏ bé xoa nhẹ vài cái lại khí phách gió của một nhiều đất dụng võ bộ dáng. Hắn đem Hoa Thu Hàng ôm lấy ném ở trên giường, tiếp theo đè ép đi lên hôn nàng đỏ tươi cái miệng nhỏ. Nhắn mà một. Bàn tay cũng xoa của nàng đầy đặn sờ hoa thu hàng miệng tự ra anh phì kia như có. Như không. Tiếng rên rỉ tại miệng nhỏ của nàng ra thật là làm cho người. Hoa thu hàng dường như rất muốn muốn của nàng, tay nhỏ bé vuốt Trần Thiên Minh cái. Kia lý. Nhẹ nhàng mà xoa lấy cái miệng nhỏ nhắn cũng ra mê người rên rỉ. Trần Thiên Minh mau mà đem y phục của nàng cởi, có thể hoa thu hàng thường xuyên. Tại trong núi lớn thấy được thái dương không phải rất nhiều, da của nàng phi thường trắng. Noan được. Không giống tuyết kia hồng lưỡng điểm nhỏ giống hỏa, để Trần Thiên Minh khẽ quát. Một tiếng. Giải trừ y phục của mình nhẹ nhàng mà hôn của nàng dòng suối nhỏ. A, không cần thân nơi đó. Hoa thu hàng thân thể đang run rẩy, nàng là thấy Trần Thiên Minh ít nhất cho nên luôn luôn tại đè nén chính mình, hiện tại bị Trần Thiên Minh như vậy khiêu khích. Na còn chịu được được. Người ta nói không có nếm qua vật như vậy không biết vật. Như vậy ăn. Ngon sau sẽ mỗi ngày tưởng niệm cái loại này đồ vật này nọ. Thu hàng, ta muốn bắt đầu luyện công, còn lại động tác có thể sẽ dùng sức một chút. Ngươi chịu. Đừng một chút. Nói xong Trần Thiên Minh vọt vào hoa thu hàng mềm mại dùng sức. Động tác. Vừa rồi hắn cũng lãng phí không ít chân khí, hiện tại muốn vận công tu bổ trở về. Ta không sợ, ta muốn. Hoa thu hàng đích tình hỏa đã bị Trần Thiên Minh chọn lấy. Đi ra nàng. Na sợ sẽ Trần Thiên Minh mãnh liệt công kích đâu. Tại Trần Thiên Minh một lần. Lại một lần. Động tác hạ hoa thu hàng không có nhiều hơn, dài thời gian thì đến được thiên. Đường. Bất quá Trần Thiên Minh cũng không có dừng lại, hắn hay tiếp tục địa một bên động. Tác một bên. Luyện hương ba công. Bởi vì muốn cho hoa thu hàng tận hướng hắn không có ở trên. Người của. Nàng dùng tới trường kình hít thủy mà là trực tiếp làm cho nàng hưởng thụ lên. Thiên đường quá. Trình kia. A, hoa thu hàng cả người đang run rẩy, nàng lại lên một lần thiên đường. Thiên. Minh, ta từ bỏ. Ngươi thật lợi hại. Hoa thu hàng rốt cục cảm nhận được Trần Thiên Minh cường. Hãn. Thu hàng, ta tái cho ngươi đã một lần thiên đường đi sao, ta muốn đem ngươi uy ăn. Nó không cho. Ngươi cấp bị đói. Trần Thiên Minh nụ cười dâm đảng, hắn tiếp tục tại động tác. Hoa thu hàng hờn dỗi địa thối nói, chán ghét ngươi sẽ khi dễ ta. Nói tới nói. Lui nàng hay. Hưởng thụ lấy một lần cuối cơn. U. Quy. Quy. Nương. Gơn. Nương. Hơn. A. T. Điên cuồng. Chính như Trần Thiên Minh theo. Như lời nàng. Thật sự rất no rồi, ăn no đắc căn bản không dậy nổi động. Trần Thiên Minh đem hoa thu hàng cấp thể hiện hôn mê sau tự đi ra ngoài vào. Tiểu ni. Phòng tiếp tục chiến đấu. Trần Thiên Minh thực hiện là tiên làm cho các nàng. Tới một lần. Thiên đường tiếp theo phía sau hay dùng trường kình hít thủy làm cho các nàng. Thiết méo mó. Đương đem những nữ nhân này toàn bộ mê đi ở trên giường sau, Trần Thiên Minh cũng ra bản. Thân lâu ngày tinh hoa, tiếp theo hắn ở trong phòng điều tức một lần nội lực của hắn lại cơ bản hồi phục đến 10 thành. Buổi tối Trần Thiên Minh đi Hoàng Na nơi đó, dù sao Hoàng Na hiện tại mơ thị nương. Nàng loại này thuộc phụ mới vừa thường đến tiên sau là phi thường nghiện. Hơn nữa Trần Thiên Minh cũng muốn kiểm tra một lần võ công của nàng, lại cho nàng 5 năm nội lực. Tới rồi Hoàng gia Hoàng Lăng đi trường học vẫn chưa về, Trần Thiên Minh liền cao hướng mặt đất lâu tìm Hoàng Na. Bởi vì Trần Thiên Minh là nơi này khách quen, thân phận lại không giống với Hoàng gia chính là thủ hạ, cũng không có ngăn trở Trần Thiên Minh. Thả Trần Thiên Minh cũng muốn để Hoàng Na một kinh hỉ, nghe Liễu mẹ nói Hoàng Na ở trong phòng nghỉ ngơi, hắn để mọi người không muốn nói cho Hoàng Na. Trần Thiên Minh tới rồi Hoàng Na trước cửa phòng nhẹ nhàng mà sao một lần môn. Bên trong Hoàng Na vừa vặn tắm rửa xong mặc váy ngủ tựa vào cát trên xem tivi nghe. Được. Tiếng đập cửa sau Tưởng Liễu mẹ đi lên liền hô vào đi. Trần Thiên Minh nhẹ nhàng mà mở cửa chứng kiến Hoàng Na dương hai chân nằm. Nghiêng tại. Cát trên xem tivi. Nàng mặc một bộ màu hồng phấn tơ tằm váy ngủ làn váy hơi hơi. Hướng về. Phía trước lộ ra nàng hai đùi trắng nõn hơn nửa nàng hiện tại tư thế có điểm bất. Nhã để Trần. Thiên Minh có thể đã gặp nàng đùi bên trong đứt tình cảnh. Trời ạ, đó là một cái nông lam sắc đăng ten tiểu khố cùng không công đùi tôn nhau. Lên cùng. Chiếu phá lệ xinh đẹp. Trần Thiên Minh khó khăn địa hút một hơi lãnh khí hoàng. Na loại này. Cao quý thành thục khí chất không phải nữ nhân có khả năng có được. Hoàng Na không có nghe được người tới thanh âm nàng kỳ quái ngẫm đầu vừa nhìn. Thấy là. Trần Thiên Minh nàng không khỏi sợ ngây người mắt kia miệng há thật to. Thiên. Thiên Minh. Như thế nào chính là ngươi a? Hoàng Na thấy Trần Thiên Minh nhìn chằm chằm hai. Chân của. Mình nhìn nàng cúi đầu thấy mình tiếc quan không khỏi đắc ý mặt đỏ lên vội vàng. Đem đùi khép. Lại. Như thế nào không phải là ta đâu. Trần Thiên Minh vừa nói vừa giữ cửa cấp cài. Then Na tỉ. Ngươi có nghĩ tới ta sao? Hoàng Na tức giận địa trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái này không lương tâm. Cái kia. Thiên đem mình biến thành thiếu chút nữa không xuống giường được bây giờ còn làm. Cho mình. Vẫn trở về chỗ cũ kia rò điểm điên cuồng một màn cho nên hắn vừa rồi là ở xem. TV nhưng tâm. Vẫn đang suy nghĩ này bại hoại. Ngươi cứ nói đi. Hoàng Na hướng Trần Thiên. Minh vứt một. Cái mợi nhãn. Nhìn Hoàng Na kia kiều diễm hấp dẫn Trần Thiên Minh Na còn nhịn được hắn hướng. Hoàng Na, hướng qua tới để cho ta kiểm tra ngươi nơi đó suy nghĩ có hay không. Nói xong, Trần Thiên, Minh đem Hoàng Na đặt ở cát trên lấy tay vuốt nàng kia nông lam sắc tiểu lôi ti. Hắc hắc có, điểm ướt, bại hoại ngươi không thể cười nhạo ta. Hoàng Na nhìn Trần Thiên Minh trong mắt, bẩn cợt. Không khỏi tức giận đến giơ lên đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng mà đánh. Chúng bờ vai của. Hắn. Nàng vừa rồi hay là tại cát trên nghỉ ngày đó bọn họ làm cái loại này sự. Tình đức tình cảnh. Của nàng nơi đó đã có một chút xung ý bây giờ còn bị Trần Thiên Minh vuốt lại. Một không thể. Vãn hồi. Ha ha ta không cười ta và ngươi thể hiện ngươi được không? Trần Thiên Minh cảm. Giác được. Hoàng Na thân thể khát vọng giống nàng nữ nhân như vậy đã đè nén mười mấy năm. Cũng là đủ. Vất vả. Bởi vậy hắn muốn hảo hảo mà an ủi nàng làm cho nàng nếm thử có nam nhân. Tư vị. Không không được Hoàng Na vừa nghe lúng cuống tiểu lăng một hồi phải về. Tới. Trần Thiên Minh không cho là đúng nói không có việc gì nàng không phải còn có. Một giờ mới. Trở về sao? Nói sau ngươi nơi này là xoay môn nàng cũng vào không được. Na Na. Hoàng Na cũng có chút tâm động nói nàng không nghĩ cùng Trần Thiên. Minh làm cái. Loại này sự tình là giả hơn nữa Trần Thiên Minh tay còn tại của mình tô trên. Đỉnh vuốt đặc biệt. Hắn nắm bắt của mình tiểu hồng đậu làm cho nàng không khỏi rên rỉ một tiếng hai. Chân gắt gao. Địa mang theo. Trần Thiên Minh hưng phấn mà nói không cần kia chúng ta làm nói sau. Nói xong. Hắn dùng. Lực tách ra hai chân của nàng xoay hạ của nàng tiểu lôi ti sau đó tại kia ẩm ướt. Sờ lên. Thiên Minh không nếu như vậy. Hoàng Na vô lực thuyết. Nàng phối hợp địa mở ra. Chân hai. Tay gắt gao địa ôm cổ hắn vậy đối với đại bóng đè nặng mặt của hắn để Trần Thiên. Minh mau. Thở gấp bất quá khí. Trần Thiên Minh đẩy ra của nàng cái lồng một ngụm cắn tiểu hồng đậu. A, Hoàng Na cũng nhịn không được nữa. Thiên Minh ta muốn ôm ta trên giường. Trần Thiên Minh làm sao nghe Hoàng Na bọn họ chích có một giờ, đương nhiên là muốn quý trọng thời gian. Vì thế hắn đem Hoàng Na đẩy ngã tại cát trên để Tiểu Minh Cường hạng địa tiến vào. Tại Trần Thiên Minh mãnh liệt địa công kích hạ, Hoàng Na cũng không biết mình lên vài lần. Thiên đường nàng chỉ biết là nàng thích loại cảm giác này, rất thích Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh quả thực chính là độc dược của mình. Mình đã không thể tự kềm chế địa yêu này tiểu chính. Mình sắp có 10 tuổi nam nhân. Thiên Minh, ta nên làm cái gì bây giờ a? Ta đã bất trị địa yêu ngươi, ta không ly khai ngươi. Hoàng Na thâm tình địa nhìn Trần Thiên Minh. Vậy ngươi cũng đừng có rời đi ta, chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ. Trần Thiên Minh cũng thâm tình trả lời. Lại là tiểu lăng nơi đó. Hoàng Na sắc mặt ám xuống. Trần Thiên Minh cười nói, không có việc gì, không phải là 2 năm thôi, rất nhanh tự trôi qua. Nàng lên đại học hậu tâm cảnh tự không giống với Na sẽ thích ta lão đầu này. Hoàng Na thở dài một hơi, ai ngươi không biết, giống ngươi loại nam nhân này quả thực là nữ nhân độc dược, ngươi cái loại này tự tin cùng với cường đại khí chất hơn nữa. Ngươi anh tuấn bề ngoài không biết hấp dẫn nhiều ít nữ nhân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1555 chương, đệ 1555 chương. Trần Thiên Minh chính sắp nói, Na tỷ ngươi không cần lo lắng, ta chỉ muốn các ngươi là được rồi. Trần Thiên Minh cũng biết lấy chính mình hiện tại địa vị cùng với tiền tài sẽ có rất nhiều mỹ nữ thích giường của mình, nhưng hắn không nghĩ có được mình thích nữ nhân là được, hơn nữa hắn còn có mấy người không có thu đâu. Nghĩ đến đây, Trần Thiên Minh tiếp tục tại Hoàng Na trên người trên đường. Hoàng Na thân thể tự như một cái động không đáy, dụ dỗ mình ở bên trong thăm dò. A Thiên Minh, ta không được, ta mệt mỏi quá. Hoàng Na sợ hãi nói. Tuy rằng nàng rất khát vọng Trần Thiên Minh âu yếm, nhưng Trần Thiên Minh cũng quá mạnh, chính mình một người là không thể thỏa mãn hắn, trách không được hắn sẽ có nhiều như vậy nữ nhân. A ngươi mệt a, tốt lắm ngươi tự nằm ở cát trên chính mình động là được rồi. Trần Thiên Minh nụ cười dâm đảng. Hoàng Na đẩy đà thân thể thật sự là làm cho hắn ở phía trên liều mạng địa phấn đấu cũng là không có sự. Trời ạ, ngươi còn muốn a? Hoàng Na kinh ngạc địa kêu. Đương Trần Thiên Minh Tiểu Minh tại nàng bên trong xoay tròn lúc, nàng chỉ biết hắn Tiểu Minh còn là phi thường cường hãn, cường hãn đắc làm cho mình lại sợ vừa vui. Nàng chính là nhô muốn mạnh mẽ như vậy nam nhân. Trần Thiên Minh, ta quá yêu ngươi. Hoàng Na ở trong lòng âm thầm địa nghĩ. Trần Thiên Minh lại đang Hoàng Na trên người động tác, bởi vì hắn đuổi thời gian căn bản không có ôn nhu, chỉ là mãnh liệt tiến công thẳng đem Hoàng Na đỉnh đắc nhiều lần trong hoa tâm. Nàng lại tiếp tục địa rên rỉ lên. A Thiên Minh, ngươi dùng sức, tiếp tục dùng sức, ta muốn chết. Trần Thiên Minh nâng Hoàng Na eo thon nhỏ lại là một trận tiến lên, hắn và nàng đồng thời tới thiên đường. A thật sự là thoải mái. Trần Thiên Minh sờ sờ kia không có thảo dòng suối nhỏ. Thiên Minh, ta thật hạnh phúc. Hoàng Na hiếp mắt hạnh phúc nói. Là tính phúc đi sao? Ha ha. Trần Thiên Minh nụ cười dâm đảng. Tay hắn tại kia lại đại lại mềm tô trên đỉnh vuốt, nơi đó tất cả đều là đổ mồ hôi. Đột nhiên Trần Thiên Minh mặt nhăn một lần mày, hắn nghe được có người tới. Hắn nhẹ khẽ đẩy. Một lần Hoàng Na tái chỉa cạnh cửa. Mẹ ngươi ở đâu? Nghe nói Trần lão sư đến đây. Môn ngoại truyền đến Hoàng Lăng mềm mại thanh âm. Hoàng Na vừa nghe ngây ngẩn cả người, nàng sợ nhất Hoàng Lăng biết chuyện của bọn hắn, vì thế nàng vội vàng đứng lên tìm y phục của mình. Tiểu Lăng ngươi chờ một chút. Hoàng Na sốt ruột. Trần Thiên Minh cũng vội tìm tới y phục của mình mặc vào, nhất định là người phía dưới nói cho. Hoàng Lăng chính mình đến đây nàng tìm không thấy chính mình cho là mình ở trong. Này, nếu hiện tại để Hoàng Lăng chứng kiến chính mình cùng Hoàng Na bộ dáng, Hoàng Lăng nhất định biết sinh sự tình gì. Vì thế hắn nhìn kích động Hoàng Na nhỏ giọng nói, ngươi nói cho nàng biết ngươi muốn tắm rửa ta nhưng tài năng ở phòng của ta. Nếu để cho Hoàng thị tập đoàn cao tầm chứng kiến bọn họ luôn luôn bình tĩnh chủ tịch như vậy kích động thất thố, bọn họ nhất định sẽ kinh ngạc không thể tin được. Hoàng Na cũng lấy lại tinh thần, nàng nói, Tiểu Lăng vừa rồi ta còn chứng kiến Thiên Minh có thể hắn tại khách phòng, ngươi đi tìm xem ta đã đặt thủy ta tắm rửa xong tái qua tới. Kỳ quái, nhưng ta tại sao không có tìm được hắn đâu. Hoàng Lăng vừa nói vừa xoay người rời đây. Trần Thiên Minh không dám chậm trễ, hắn dùng nội lực cẩn thận lắng nghe Hoàng Lăng động tỉnh. Khi hắn nghe được Hoàng Lăng xoay mở cửa phòng đi vào lúc hắn cũng ngược trên đi ra ngoài đi vào một khác gian khách phòng. Mơ may mắn chính mình thoát được mau bằng không để Hoàng Lăng cấp đụng trong gian tình. Linh linh linh, Trần Thiên Minh di động vang lên, hắn lấy ra nữa vừa thấy là Hoàng Lăng. Thiên, nếu vừa rồi nàng sớm đánh đập nói chính mình đã bị nàng cấp bắt vừa vặn. Uy Hoàng Lăng sao? Ngươi hồi có tới không? Trần Thiên Minh cố ý không chút để ý nói. Lão sư ngươi ở đâu Lý A? Ta tìm ngươi không? Hoàng Lăng có điểm sốt ruột nói. Ta vừa rồi cùng mụ mụ ngươi hàn huyên một hồi, Thiên nàng nói muốn tắm rửa ta. Liền nơi nơi đi. Một chút ngươi trở về chưa? Ngươi ở đâu Lý? Trần Thiên Minh vừa nói vừa đi ra. Kia gian khác phòng liền chứng kiến Hoàng Lăng cầm trạm điện thoại di động trong hành lang. Nhìn. Hoàng Lăng chứng kiến Trần Thiên Minh cao hứng địa đánh lại đây ôm cổ hắn, lão sư ta nhớ. Ngươi muốn chết vốn nghĩ đến ngươi đi trở về đâu. Hoàng Lăng ngươi này đoạn thời gian học tập như thế nào? Ngươi hiện tại lại là lớp 11 nhất. Định phải cố gắng học tập. Trần Thiên Minh sờ sờ Hoàng Lăng đầu, một cổ xử nữ mùi thơm hướng trên mũi của hắn đánh lại đây. Hơn nữa Hoàng Lăng tô phong đặt ở trên người của hắn, kia mềm nhũn cảm giác mặc dù không có Hoàng Na mãnh liệt nhưng là phi thường khả quan. Lão sư ta hiện tại đã rất cố gắng học tập, nghe ta mẹ nói chỉ cần ta thi đậu hai bản đại học ngươi nên đáp ứng làm bạn trai của ta sao? Hoàng Lăng vẻ mặt cao hứng. Cái gì? Trần Thiên Minh ngây dại, ta có nói quá sao? Hoàng Lăng biến sắc, lão sư ngươi sẽ không tiếp thu trướng đi sao? Hơn nữa, ta nghe Tiểu Hồng cũng nói đến nàng thi lên đại học thời điểm ngươi coi như bạn trai của nàng này. Đoạn thời gian Hoàng Lăng cùng với Tiểu Hồng quan hệ cải biến không ít, các nàng có khi còn mở điện nói lấy Hoàng Lăng cái miệng nhỏ nhắn đương nhiên là có thể từ nhỏ hồng miệng hống ra một vài thứ đi ra. Tiểu Hồng, Trần Thiên Minh hiểu này có thể không phải Hoàng Na nói mà là Hoàng Lăng. Thấy Tiểu Hồng nói như vậy nàng cũng muốn cùng chính mình đến như vậy ước định. Hoàng Lăng chu cái miệng nhỏ nhắn thương tâm nói, lão sư chẳng lẽ ta cứ như vậy chán ghét sao? Quên đi, ta một hồi theo ta mẹ nói ta không đọc, dù sao đọc ngươi cũng sẽ không thích ta. Trời ạ, nếu để cho Hoàng Na biết nhân vi vấn dơn dơn quy quy e cưng u rơn quy quy a mình mà để Hoàng Lăng không đọc thư, nàng nhất định phải cùng chính mình liều mạng, chớ đừng nói chi là về sau còn có thể cùng chính mình làm tình. Nghĩ đến Hoàng Na tuyệt vời thân thể, Trần Thiên Minh vội vàng nói, Hoàng Lăng, chuyện này sau này hãy nói đi, sao ngươi nhanh lên đi tắm rửa một cái sau đó học tập. Giống Hoàng Lăng hiện tại thành tích như vậy còn muốn cố gắng địa học tập mới. Được. Chúng ta đây cứ như vậy nói định rồi, chờ ta sau khi thi lên đại học ta liền đương bạn gái của ngươi. Nói xong Hoàng Lăng thân một lần Trần Thiên Minh miệng, sau đó cao hứng về phía gian phòng của mình chạy tới. Đại khái Hoàng Na luôn luôn tại của mình cạnh cửa, nghe nàng nghe được Hoàng Lăng đi rồi, liền mở cửa phòng môn để Trần Thiên Minh vào đi. Thiên Minh, về sau ngươi không thể ở trong này theo ta làm cái loại này sự tình. Nói xong của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi đỏ lên. Vừa rồi Trần Thiên Minh thật là đáng sợ, may mắn bọn họ mới vừa làm xong Hoàng Lăng mới trở về, muốn bằng không tiếng kêu của mình có thể để Hoàng Lăng cấp nghe được. Không có việc gì, về sau chúng ta chú ý một lần là được rồi, nàng chỉ là tiểu hài tự rất dễ dàng hóm qua tới. Trần Thiên Minh cười nói, Na tỷ ngươi hiện tại rất đẹp. Một cái vừa mới được đến thỏa mãn nữ nhân là phi thường ngọt ngào cùng với hạnh phúc. Ngươi còn tại cười ta, ta về sau không để ý tới ngươi. Hoàng Na trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Trần Thiên Minh cùng Hoàng Na hàn huyên hai câu, thuận tiện hôn lại nhiệt một phen, liền hồi biệt thự của mình. Dù sao đã cùng Hoàng Na làm tình, chính mình còn phải đi về cùng những nữ nhân khác chiến đấu đâu. Ngày hôm sau Trần Thiên Minh mang theo Hoa Thu Hàn trở lại kinh thành, sau đó để Quách Hiểu Đan cùng với Trang Phỉ Phỉ đám người lại đây giúp các nàng đề cao võ công. Đồng thời bọn họ còn tại khách sạn Huy Hoàng tổng thống trong phòng chơi bốn người trò chơi. Vốn Hoa Thu Hàn không chịu, nhưng là Trần Thiên Minh trước cầm nàng xuống tay, nàng muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Buổi chiều Trần Thiên Minh suy nghĩ quá đi xem mầm nhân, thật không ngờ ở trong trường học chứng kiến Hàn Hạng Văn. Thiên Minh ngươi đi tìm mầm nhân a? Hàn Hạng Văn chủ động chào hỏi. Là Trần Thiên Minh gật gật đầu. Vừa rồi hắn nhận được Hứa Bách điện thoại có chút buồn bực, khi hắn ngay lúc đó Trần Trung chính là Diệp Đại Vĩ lúc muốn cho Hứa Bách thông qua mổ ta con đường khống chế Diệp Đại Vĩ liên hợp tập đoàn lúc, nhưng thật không ngờ liên hợp tập đoàn hiện tại chức là một cái khoảng không xác này nhà lầu cùng với có liên quan sản nghiệp. Sáng sớm tự mượn nợ cấp trong ngân hàng tư chất kim đều bị lập tức hút đi rồi. Xem ra người ta là sáng sớm tự nghĩ đến chuyện như vậy, trước tiên chuẩn bị sẵn sàng liên hợp tập đoàn hiện tại chẳng những là khoảng không xác nhưng lại kiếm ngân hàng không ít tiền. Những điều này là do thiếu hụt quốc gia. Bởi vậy Trần Thiên Minh mới buồn bực. Tiên sinh bọn họ thật sự là độc lợi dụng quan hệ vì mình kiếm tiền. Ngân hàng thao tác đều là hấp dẫn hộ khách dư tiền cùng với đem tiền vay đi ra. Ngoài tiền này vay đi ra ngoài có thể hay không thu đắc trở về đều là một cái không biết bao nhiêu, cho nên giống liên hợp tập đoàn chuyện như vậy quốc nội cũng là xuất hiện không ít. Thiên Minh, ngày hôm qua mầm nhân mụ mụ gọi điện thoại cho ta, nàng nói nàng không muốn làm cho mầm nhân với ngươi, mà nguyên nhân chủ yếu chính là ngươi có những nữ nhân khác. Mọi người là bằng hữu, ta thành thật nói cho ngươi, ngươi hiện tại vấn đề lớn nhất hay là tại nơi này, nếu ngươi không giải quyết cũng đừng trách ta đến lúc đó nâng của ngươi góp tường. Hàn Hạng Văn nói, nếu ngươi có bản lĩnh cướp đi ta cũng không có ý kiến. Trần Thiên Minh tự tin địa lắc đầu, để hắn không cần những nữ nhân khác chứ cùng với mầm nhân cùng một chỗ hắn là làm không được. Hơn nữa mầm nhân mụ mụ không phải cùng chính mình nói cái điều kiện kia sao? Hiện tại cơ hội tới chính mình ngày mai như muốn cùng Long chủ tịch đi một ngày nước, chỉ cần lập công lớn Long chủ tịch một cao hứng kia vấn đề gì đều giải quyết. Nghĩ đến đây Trần Thiên. Minh không khỏi toan tính địa nở nụ cười. Hàn Hạng Văn kỳ quái địa nhìn Trần Thiên Minh a. Thiên Minh nhìn ngươi bộ dáng, dường như mang tự tin, ta cũng không tin ta sẽ bại bởi ngươi. Trần Thiên Minh nói không thành vấn đề, ngươi phóng ngựa lại đây đi sao? Hạng Văn ta hay. Câu nói kia công bình cạnh tranh, nếu ngươi đùa giỡn thủ đoạn đến lúc đó chúng ta liền bằng hữu, cũng không làm được. Tuy rằng ngươi Hàn Hạng Văn có mầm nhân mụ mụ ủng hộ, nhưng ta có mầm nhân ủng hộ, dù sao mầm nhân mới là đương sự. Đúng rồi Thiên Minh, ngươi hiện tại mỹ nhân tập đoàn lại là càng làm càng lớn, ta thật sự là hâm mộ ngươi. Hàn Hạng Văn bội phục địa nhìn Trần Thiên Minh. Giống Trần Thiên Minh như vậy, vô ích cái gì quan hệ người có thể đem sinh ý làm được lớn như vậy là phi thường không dễ dàng. Hắn thuộc loại thái tử đảng người có một chút tin tức nơi phát ra, tuy rằng Trần Thiên Minh trở thành Hổ Đường tổng giáo luyện, nhưng là cũng không có lạm dụng quyền lợi của mình vì mình làm việc, điểm ấy là phi thường khó được. Đều là tiểu đánh tiểu làm sinh ý với ngươi so với kém xa. Trần Thiên Minh cười cười lắc đầu. Hàn Hạng Văn khoét tay từ trong túi áo xuất ra một gói thuốc lá suy nghĩ cấp Trần Thiên Minh. Nhưng thấy Trần Thiên Minh khoét tay không cần hắn liền chính mình châm một điếu thuốc lời. Nói không dễ nghe, giống chúng ta này đó cái gọi là thái tử việc buôn bán ở mặt ngoài nói là dựa vào chính mình, nhưng người ta là nhìn tại chúng ta đầu lĩnh trên quan hệ bằng không người ta mới không để ý tới chúng ta, sinh ý cũng sẽ không làm được dễ dàng như vậy. Hàn Hạng Văn nói được không phải không có lý, muốn nói thành một cái sinh ý không phải trên đầu lưỡi nói thành tự thành phải được quá không ít ăn cơm uống rượu nhân tình. Chiếu cố ở nơi này mặt trên tiêu phí cũng không biết là bao nhiêu. Đặc biệt đụng tới một vài lợi thế ăn uống. Chùa việc buôn bán của ngươi lại nói chuyện phải không, đó mới là tổn hại phu. Nhân lại gãy binh. Thiên Minh này đoạn thời gian ta được đến một cái bất lợi vô tin tức của ngươi. Không biết nên giảng không nên giảng. Hàn Hạng Văn dừng một chút sau đó ngẩng đầu nhìn Trần Thiên Minh. Cái gì tin tức? Ngươi nói đi. Trần Thiên Minh trong lòng nhảy dựng không khỏi. Cũng nhìn Hàn Hạng Văn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1556 chương. Đệ 1556 chương là như vậy, ta nghe được một vài tin tức nho nhỏ. Có người muốn đối phó kép. Người mỹ nhân tập đoàn có thể là gần đoạn thời gian như muốn xuống tay. Hàn Hạng Văn nghĩ. Nghĩ hay nói cho Trần Thiên Minh. Tuy rằng đây là đoạn ngắn tin tức nhưng hay. Cẩn thận cho. Thỏa đáng, có khi cẩn thận có thể chạy nhanh vạn năm thuyền. A, có chuyện như vậy. Trần Thiên Minh cố ý mặt nhăn một lần mày, chúng ta hiện tại Mỹ nhân tập đoàn là khoe khoang hết thảy sự tình đều là ấn pháp quy qua làm việc. Còn có người muốn đối với chúng ta bất lợi. Hạng Văn ngươi biết là ai sao? Hàn Hạng Văn lắc đầu nói này ta cũng không biết, ta cũng vậy nghe một số người. Nói mà. Thôi. Thiên Minh ngươi có phải hay không đắc tội người nào? Giống các ngươi như vậy mặt đất thì công ty sẽ đối trả cho ngươi, nhóm chính là từ thị trường chứng khoán trên đã kích các ngươi. Ngươi này đoạn thời gian phải cẩn thận xuống. Nếu cần trợ giúp lời nói có thể tìm ta, ta có thể giúp đỡ. Nghe Hàn Hạng Văn lời nói, Trần Thiên Minh có điểm cảm động, hắn vẫn đối với Hàn Hạng Văn lòng mang đề phòng, trước mọi người là tình địch, có khi tình địch trở thành địch. Nhưng là trải qua chuyện thường xảy ra chuyện, không thể tưởng được hắn được đến này bất lợi vu tin tức của mình, hay tự nói với mi ưng chính mình có thể là xem Hàn Hạng Văn ý chí. Hạng Văn cảm ơn ngươi chuyện này ta sẽ xử lý, ta ngoại trừ Mỹ Nhân tập đoàn còn có Yên Tĩnh Yên. Tĩnh cùng với Huy Hoàng có tài chính ủng hộ. Hơn nữa chúng ta lớn như vậy tập đoàn rất nhiều. Ngân hàng là xếp hàng suy nghĩ cho ta mượn tiền nhóm. Không có việc gì là tốt rồi, có thể là ta đa tâm liễu. Hàn Hạng Văn thấy Trần Thiên Minh nói hắn như vậy cũng không nên nói cái gì nữa. Thiên Minh, chúng ta mặc dù là tình địch, nhưng chúng ta cũng là bằng hữu, hy vọng chúng ta không cần vì vậy mà thương hại giữa chúng. Ta hữu tình, sẽ không, ta không phải nhỏ mọn như vậy người. Trần Thiên Minh cười cười, nếu Hàn Hạng Văn có thể đem mầm nhân cướp đi kia, thuyết minh mầm nhân không thích chính mình. Nàng không thích chính mình cần gì phải nhưng lưu trữ nàng đâu. Thiết một, người không nhất định là có được nàng, có khi làm cho nàng hạnh phúc cũng là một loại thiết biểu hiện. Hàn Hạng Văn cùng Trần Thiên Minh nói chuyện phím hai câu sau liền đi. Trần Thiên Minh đãi Hàn Hạng Văn đi rồi liền cấp Trương Lệ Linh gọi điện thoại. Lệ Linh là ta. Trần Thiên Minh đem vừa rồi Hàn Hạng Văn nói chuyện tình chuyển cáo Trương Lệ Linh. Qua nửa ngày Trương Lệ Linh mới lên tiếng, Thiên Minh gầy tử lạc đà so với mã. Đại tuy rằng Tương Thị tập đoàn này đoạn thời gian bị chúng ta ngầm đã kích, nhưng hắn phải phản chức cũng là đáng sợ, nói sau hắn còn có bọn họ mặt đất tầm quan hệ. Ta xem ngươi mấy ngày nay không cần đi một ngày nước, có việc ta có thể tìm ngươi thương lượng. Ta sợ bọn họ chờ ngươi vừa đi một ngày nước tự bắt đầu đối phó Mỹ Nhân tập đoàn. Trương Lệ Linh nói ra lo lắng của mình. Lệ Linh này không cần ngươi nhắc nhở, ta đều muốn của hắn nhóm sẽ thừa dịp ta đi một ngày nước cơ hội này xuống tay. Trần Thiên Minh cười nói, ngươi không ngờ đã biết ngươi còn đi không được, ngươi không thể đi một ngày nước. Trương Lệ Linh có điểm tức giận, này Mỹ Nhân tập đoàn lại là nàng một tay kêu ngạo, nó tự giống của mình hài tử giống nhau. Nếu Mỹ Nhân tập đoàn tại thị trường chứng khoán trên bị người hạ độc thủ, lời nói phỏng chừng có rất nhiều người sẽ cùng gió Mỹ Nhân tập đoàn cùng lần nước mậu dịch sinh ý, đây chính là kiếm tiền sinh ý, có thể tính là cổ quyền. Toàn bộ tập trung ở Trương Lệ Linh trong tay của bọn họ, nhưng người ta ác ý đè thấp thị trường chứng khoán Mỹ Nhân tập đoàn ủng hộ không được, lời nói chỉ có thể là tuyên bố phá sản. Không có việc gì, ngươi yên tâm đi, ta đã phái người theo vào chuyện này, đến lúc đó Âu Triết An Tường sẽ giúp các ngươi. Trần Thiên Minh nói, hắn đối thị trường chứng khoán phương diện chuyện tình lại không hiểu, đến lúc đó cấp Thiên Vọt đầu tư công ty này thao quanh co tay thao tác là được. Dù sao hắn ở bên cạnh cũng vô ích, đến lúc đó gọi điện thoại nghe một lần tình huống là có thể. Đây chính là ngươi nói nếu đã xảy ra chuyện ta với ngươi tính toán sổ sát. Trương Lệ Linh hung tợn nói, nàng không biết Trần Thiên Minh đi một ngày nước chấp hành nhiệm vụ gì, chỉ biết là công ty là của mình, lần này Tương Thị tập đoàn sẽ đối giao Mỹ Nhân tập đoàn cũng không phải là đơn giản như vậy, nhất định là cá chết lưới rách. Trần Thiên Minh nói, cô nai nai của ta ngươi cứ yên tâm đi, hết thảy có ta hơn nữa ta cũng vậy, đi vài ngày sẽ trở lại, ta cũng không tin các ngươi ủng hộ không được mấy ngày nay. Hảo, nếu có vấn đề ta tìm ngươi. Trương Lệ Linh cúp điện thoại sau liền tìm công ty cao tầm nghiên cứu đối sách đi. Trần Thiên Minh chậm rãi hướng mầm nhân ký túc xá đi đến, hắn cũng ngay lúc đó. Tương Viêm suy nghĩ đối với mình là không lợi, cấu kết Hoa Để Ý cùng với các đột nhiên đối phó chính mình. Trần Thiên Minh sợ dĩ lúc ấy không có đối với Gia Hoa Để Ý cùng với các đột nhiên là bởi vì ngay lúc đó sự tình còn chưa đủ đưa bọn họ vào chỗ chết mà nếu hắn lợi dụng chức quyền vi phạm xử lý lời nói nhất định sẽ khiến cho Lấy tiên sinh một ít hệ người đối với mình đã kiếp lần trước Cao Minh chính là như vậy đối phó của mình chính là chính mình không có trái với cái gì. Bọn họ đều ở gây sức ép nếu có nhược điểm lời nói bọn họ canh là sẽ không bỏ qua. Chính mình đánh rắn muốn đánh bảy tấc Trần Thiên Minh không còn là trước kia Trần Thiên Minh. Hừ, dám muốn đối với mình bất lợi người mình nhất định muốn làm cho bọn họ trả giá thật nhiều. Một cái phi thường đáng sợ đại giới. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh khó miệng lộ ra tự tin mỉm cười. Hoa để ý cùng với các đột nhiên những lũ tiểu nhân kia chỉ có thể là nhảy nhót tiểu sửu. Đến lúc đó Tương Viêm nhất định sẽ biết cái gì gọi là hối hận. Trần Thiên Minh nhìn phía xa, Dương Quang không khỏi lộ ra nụ cười sáng lạn. Sáng sớm hôm sau Trần Thiên Minh cùng với Dương Quế Nguyệt từ Hổ Đường người lái xe đưa bọn họ đến Nam Trong Hải Long chủ tịch gia. Dựa theo an bài Trần Thiên Minh, bọn họ buổi sáng tại Long chủ tịch gia nếm qua giữa trưa cơm, sau đó giữa trưa đi sân bay ngồi chuyên cơ bay một ngày nước. Buổi sáng ngoại trừ thấy một lần Long chủ tịch còn muốn cùng nhân viên công tác khác cùng với bọn bảo tiêu cho nhau hiểu biết quen thuộc. Tiểu Nguyệt, ngươi gặp qua Long chủ tịch sao? Trần Thiên Minh cảm giác có chút khẩn trương. Dù sao này là lần đầu tiên thấy quốc gia lĩnh, đặc biệt nếu cấp Long chủ tịch ấm tượng không tốt lời. Nói kia yêu cầu của mình có thể tự thực hiện không được. Gặp qua ngươi đang ở đây trên tivi chưa từng thấy qua sao? Dương Quế Nguyệt tức giận điệu trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Tivi ta là gặp qua, ta hỏi chính là sự thật trên. Trần Thiên Minh nói. Dương Quế Nguyệt nói ta cũng đã gặp trước kia cùng ngoại công đi qua Long chủ tịch ra ăn cơm. Ngươi không cần khẩn trương, Long chủ tịch cùng với Long người tốt lắm. Chỉ cần ngươi không làm chuyện xấu là được rồi. Trần Thiên Minh cũng trắng Dương Quế Nguyệt liếc mắt một cái, ngươi đây là ý gì? Ta Trần Thiên Minh là làm chuyện xấu người sao? Ngay tại bọn họ nói chuyện đang lúc xe đẩy tới rồi Nam Trong biển đại môn vệ binh ý bảo tiểu xe dừng lại. Lái xe Hổ Đường đội viên xuống xe đưa ra giấy chứng nhận cũng thuyết minh ý đồ. Đến có thể vệ binh đã biết được nhận được thông tri, hắn hướng Hổ Đường đội viên kính một cái lễ sau liền cho đi. Xe đẩy đi vào bên trong, ở chỗ sâu trong một tòa ba tầm lâu chỗ ngừng lại. Dương Quế Nguyệt đẩy Trần Thiên Minh, Trần Thiên Minh tới rồi, ngươi theo ta xuống xe một hồi. Không nên nói lung tung, ta gọi là ngươi làm gì ngươi tự làm gì. Trần Thiên Minh vừa nghe lừa gạt trời ạ, dường như mình là lãnh đạo phải là chính. Mình kêu nàng làm gì nàng tự làm gì, a mơ này gọi là gì sự a. Nam nhân tại không có được nữ nhân thời điểm là nô lệ, được đến nữ nhân sau chính là hoàng đế. Chẳng lẽ Dương Quế Nguyệt được đến chính mình sau nàng là hoàng đế? Dương Quế Nguyệt dường như rất quen thuộc nơi này, nàng đi đến trước lầu, lúc bên cạnh lầu một bên ngoài phòng ngựa trên đi ra hai cái nam trong biển bảo tiêu, bọn họ dường như nhận biết Dương Quế Nguyệt, hướng Dương Quế Nguyệt gật gật đầu sau liền phất tay làm cho bọn họ đi vào. Tiểu Nguyệt nhĩ hảo giống ở trong này còn rất ngưu. Trần Thiên Minh nhỏ giọng nói, hắn biết giống này đó nam trong biển bảo tiêu bình thời là rất ngưu, tự như tỉnh ủy bí thư tới cũng phải được quá bọn họ địa bàn tra, tại những người hộ vệ này trong mắt chỉ có quốc gia người lãnh đạo. Nhưng bọn họ thấy Dương Quế Nguyệt dường như còn rất thân thiết. Đó là đương nhiên, ta trước kia ở trong này ở hơn nữa, có khi ta cũng tới Long gia gia nơi này chơi, bọn họ đều nhận biết ta. Dương Quế Nguyệt đắc ý nói. nàng cố ý đem Long chủ tịch nói thành Long gia gia, rõ ràng nói cho Trần Thiên Minh sự lợi hại của mình về sau hắn muốn ngoan ngoãn địa nghe lời của mình. Dương Quế Nguyệt mang theo Trần Thiên Minh vào bên trong nhà lầu, đây là ba tầng cao nhà. Lầu trang hoàng có vẻ có điểm đơn giản, bên trong không gian mang đại lầu một có một rất rộng. Mở đại sảnh bên kia có một cái nhà ăn có thể cất chứa hơn 10-20 người ăn cơm. Bên phải có mấy gian phòng phỏng chừng cũng giống Hứa Thắng Lợi bọn họ giống nhau là cho nhân viên công tác ở. Chủ nhân là ở tại lầu 2 hoặc là lầu 3, nghe nói Long chủ tịch con trai cùng với người vợ đều là học giả ở kinh thành mổ sở nghiên cứu công tác. Tiểu Nguyệt tỷ ngươi đã đến rồi. Từ lầu 2 truyền đến một đạo như chim hoàng oanh thanh. Thuế thanh âm chỉ chốc lát sau từ trên lầu chạy xuống một cái cô gái. Trần Thiên Minh một chứng kiến cái cô bé kia không khỏi ngạc ở cô bé này dĩ nhiên là Long Nguyệt Tâm. Long Nguyệt Tâm dường như biết Trần Thiên Minh muốn tới dường như. Nàng hướng Trần Thiên Minh mỉm cười sau đó chạy đến Dương Quế Nguyệt bên người, hai người thân thiết địa lâu cùng một chỗ. Ngươi không phải là Long chủ tịch cháu gái đi sao? Trần Thiên Minh đột nhiên nhớ tới Long Nguyệt Tâm cũng họ Long, nàng lại ở trong này, chẳng lẽ nàng chính là muốn đi theo đi một ngày nước phỏng vấn Long chủ tịch cháu gái? Là a, ngươi không biết. Long Nguyệt Tâm vừa nói vừa nhìn Dương Quế Nguyệt. Ý tứ dường như là nói Dương Quế Nguyệt không có nói cho ngươi biết sao? Ta không biết a, không ai nói cho ta biết. Trần Thiên Minh cũng nén giận nhìn Dương Quế Nguyệt liếc mắt một cái. Long Nguyệt Tâm thân thủ dường như không sai như vậy đi. Một ngày nước lại vừa nhiều một phần bảo đảm. Lúc này từ trên lầu lại đi xuống qua một cái lão giả, tuy rằng hắn lục 70 tuổi bộ dáng, nhưng thân thể mạnh mẽ không có một chút tuổi già sức yếu. Trần Thiên Minh từ trên tivi xem qua hắn, hắn chính là nước chủ tịch Long Định, Long chủ tịch Nhĩ Hảo. Trần Thiên Minh ngựa trên mi nghiêm mặt cười nói, mình nhất định muốn lấy lòng Long Định như vậy. Tự có cơ hội muốn làm ước lượng hắn và mầm nhân chuyện tình. Long Định tuy rằng lần đầu tiên thấy Trần Thiên Minh, nhưng đối với Trần Thiên Minh tuyệt không xa lạ. Hắn thấy Trần Thiên Minh đối với mình cười đến thấy nha không thấy mắt của một mê gái, bộ dáng không khỏi có điểm kỳ quái. Chẳng lẽ Trần Thiên Minh bị người bắt đi lúc bị người đánh tới đầu? Bất quá hắn dù sao cũng là một quốc gia đứng đầu, trong lòng nghi hoặc, nhưng trên mặt hay vẻ mặt tươi cười. Ngươi là Thiên Minh đi sao? Ta nhưng là kính đã lâu đại danh của ngươi, hổ đường tổng giáo luyện nhướng lên cử cao thủ lần này để ngươi đương hộ vệ của ta, thật là có điểm đại tài tiểu dụng. Đường chủ tịch ngươi đừng nói như vậy, có thể đương hộ vệ của ngươi là ta tam sinh vinh hạnh. Trần Thiên Minh liều mạng địa vỗ Long Định mã thí. Trần tiên sinh không thể tưởng được ngươi lợi hại như vậy a. Long Nguyệt Tâm bất mãn nói. Nàng cũng là tại hai ngày này mới biết được Trần Thiên Minh thân phận, cho nên hắn có điểm căm tức gia gia như thế nào trước kia không cùng chính mình nói làm hại chính mình không biết. Trần Thiên Minh tại phẫn heo ăn lão hổ. Không có Nguyệt Tâm ngươi quá khen ta không lợi hại. Trần Thiên Minh ngựa trên đối Long Nguyệt Tâm cười. Hiện tại hắn cũng không có thể đắc tội Long Nguyệt Tâm, nếu đắc tội nàng, nàng tại Long Định trước mặt tiền nói mình nói bậy kia mình cũng là thảm. Vì mình cùng mầm nhân chung thân đại sự nhất định phải lấy lòng cùng Long Định có liên quan. Người Trần Thiên Minh âm thầm địa đối với mình nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. đệ 1557 chương đệ 1557 chương Long Định nhìn Trần Thiên Minh thần tình tươi. Cười cảm thấy được phương. Diện này nhất định có vấn đề Trần Thiên Minh như thế nào đối với mình cùng với Nguyệt Tâm. Luôn đang cười a. Chẳng lẽ này nơi nơi lưu tình gia hỏa muốn đánh nhau cháu gái. Chú ý. Nghĩ. Đến đây Long Định ngựa trên đã khởi hoàn toàn cảnh giác. Trần Thiên Minh người. Này cái gì? Cũng tốt chính là quá đa tình. Long Gia Gia đã lâu không có gặp ngươi ngươi càng ngày càng trẻ tuổi. Dương. Quế Nguyệt. Miệng dường như lau mật đường. Ha ha, ngươi cái nha đầu này sẽ thiêu lời hay nói. Long Định dường như phi. Thường thích nghe. Trần Thiên Minh vừa nghe Dương Quế Nguyệt lời này ám gọi mình hồ đồ a như vậy. Chiêu thuật. Lại là lấy lòng Long Định thật là tốt chiêu lại bị nàng cấp trước dùng. Nếu không phải nói đệ một, cái ca ngợi nữ nhân xinh đẹp chính là thiên tài, người thứ hai ca ngợi chính là tài trí bình thường, người thứ ba là ngu ngốc, lời nói hắn thật muốn nói lại lần nữa xem. Thiên Minh, đây là theo các ngươi cùng nhau bốn bảo tiêu, bọn họ theo thứ tự là sơ một, sơ hai, sơ ba cùng. Với sơ bốn, Long Định chỉ vào từ lầu một trong phòng đi ra bốn nam trong biển bảo. Tiêu bởi vì giữ bí. Mật nguyên nhân này đó nam trong biển bảo tiêu đều là dụng danh hiệu. Này tứ sơn. Là nam trong. Biển bảo vệ trong cục cao thủ là có trọng yếu nhiệm vụ mới xuất động hiện tại. Toàn bộ phái lại. Đây cùng đi Long Định đi một ngày nước có thể thấy được nhiệm vụ lần này gian. Khổ. Các ngươi hảo, ta là Trần Thiên Minh, bên cạnh chính là Dương Quế Nguyệt. Trần Thiên Minh. Hướng kia bốn bảo tiêu giới thiệu. Bốn bảo tiêu đồng thời hướng Trần Thiên Minh bọn họ khẽ gật đầu tỏ vẻ mọi người. Nhận ra sao? Long Định tư nhân bí thư Tiểu Lý đi tới, hắn xuất ra một vài tư liệu phân cho đại. Trong nhà có lần. Này đi một ngày nước tất cả nhân viên tư chất nguyên liệu chính là Long Định đã. Ở nội. Bất quá. Bởi vì giữ bí mật nguyên nhân Long Định ba người bọn họ tư chất nguyên liệu chỉ. Là đơn giản. Giới thiệu Trần Thiên Minh thấy được Long Nguyệt Tâm quả nhiên cũng đi một ngày. Nước. Qua nửa giờ Long Định đem chính mình văn kiện trong tay buông đi đến bên cạnh. Nhìn mọi. Người. Các ngươi đều nhìn tư liệu có vấn đề gì sao? Lần này chủ yếu đúng là. Bảo tiêu phối hợp. Mà nhân viên công tác vẫn đều là theo sau Long Định bọn họ là phi thường ăn ý. Lần này nhân viên công tác lấy Tiểu Lý vi tổ trưởng mà bảo tiêu là Trần Thiên Minh. Nhiệm vụ lần này có điều nặng, chúng ta chỉ có 6 cái bảo tiêu, hy vọng tất cả mọi người có thể nghe ta, đừng cho chuyện lần này có bất kỳ sơ suất. Trần Thiên Minh kiên định nói. Liễu Sinh, lương tử là của hắn một chi kỳ quân, không phải vạn bất đắc dĩ hắn chắc là không biết xuất động. Hơn nữa Liễu Sinh lương tử là một ngày người trong nước, nếu bại lộ nàng sẽ chỉ